Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 145, tân tài trợ, người phát ngôn. Thượng, có thể là bởi vì cái kia sung sướng lễ Noel bữa tối. Job út trạng thái tốt đến kỳ lạ. Mấy cái cuối tuần trước đây nghi vấn tiếng nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn nhưng dùng ổn định phát huy lần lượt đánh những người hoài nghi người bạt tai. Ngày thứ hai thi đấu, Forest sân nhà 2, một chiến thắng Southampton. Mặc dù bọn hắn khung thành vẫn cứ đang tiếp tục mất bóng, nhưng cuối cùng vẫn là thắng đi. Tháng 12 28 ngày, Forest sân khách khiêu chiến Man City. Cuộc tranh tài này đan hạ quyết tâm sửa trị phòng thủ ý đồ rất rõ ràng. Ở sân bóng Main Road, hắn sắp xếp chính là phòng thủ phản công sách lược. Cuối cùng ở Man City đánh mạnh dưới, phản kích không có đánh ra đến. Phòng thủ đúng là được đầy đủ thử thách. Cuộc tranh tài này cùng Gunnarsson hợp tác thủ phát tiền vệ trụ York út lần thứ hai được sau trận đấu nhất trí khen ngợi. Ở Man City đè lên Forest một hiệp tấn công dồn dập tình huống. Chính là hắn xuất sắc phát huy. Mấy lần trợ giúp rõ ràng lực bất tòng tâm Darren Wood hóa giải trước cửa tình cảnh nguy hiểm. Mới để Forest từ sân khách lấy đi một phần. Kevin Keegan ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tức giận bất bình địa đối với các ký giả nói. Thật không công bình. Chúng ta là 11 người ở thi đấu, mà Nottingham Forest là 12 người. Hắn tất nhiên là không đang nói Forest dựa vào trọng tài chính trợ giúp mới bắt được một phần. Trên thực tế cuộc tranh tài này trọng tài chính nhưng là thiên hướng đội chủ nhà Man City. Cái này cũng là rất chính thường, Đức sẽ không có trọng tài thiên hướng đội khách chứ. Keegan nói người thứ 12 là Job Wood. Mùa giải quá khứ vừa vặn một nửa. Giải đấu đá 22 vòng. UEFA Cup thi đấu 6 trang. Còn có cúp liên đoàn thi đấu. York út không có vắng chỗ bất kỳ một cuộc tranh tài. Bất kỳ một phút, hắn thể lực hoàn toàn không có chịu đến toàn cần ảnh hưởng. Ở cùng Man City thi đấu bên trong từ giây thứ nhất chung chạy đến một giây sau cùng chung. Toàn bộ hành trình tốc độ bất biến. Hắn rất gặp dùng chính mình thân thể để đền bù tự thân kỹ thuật cùng kinh nghiệm thiếu hụt. Chẳng trách Keegan sẽ cảm thấy phiền muộn đây. Hắn lời này cùng trước đây trong giới bóng đá đánh giá Brazil hậu vệ cánh phải Cafu là ba cái phổi. Địa nam nhân có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Từ khi ở cùng Manchester United thi đấu bên trong không chỉ có thành công phòng vệ Cristiano Ronaldo. Còn ở thi đấu thời khắc cuối cùng đánh vào san bằng điểm số vào bóng sau khi York út liền mơ hồ có muốn trở thành ngoại hạng Anh nóng bỏng tay ngôi sao mới xu thế. Gần nhất liên quan với út đề tài cũng bắt đầu tăng lên. Đương nhiên cùng trước đây không giống, chính là trước đây là hoài nghi, hiện tại nhưng là thổi phồng. Có điều đan cũng không lo lắng như vậy, không hề chỉ huy địa buồn nôn thổi phồng sẽ làm út mất đi bình thường tâm, gặp phá hủy tiểu tử này tiền đồ. Bởi vì hắn biết út là người nào. Hắn đối với những này tán thưởng hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn còn nhận thức không tới loại này hư danh gặp mang đến cho mình chỗ tốt gì. Ở thi đấu sau một ngày, Nottingham Forest câu lạc bộ cử hành một cái bên trong Noel trong tiệc rượu. Ban ra các loại giải thưởng, lấy khen thưởng quá khứ một năm nay thần lâm đội bên trong ở mọi phương diện biểu hiện kiệt xuất người. Bình chọn biện pháp là thông qua đội bóng bên trong bỏ phiếu đưa ra ứng viên, sau đó đại gia tiến hành bỏ phiếu kín. Nói cách khác, nếu như người nào đó có thể được tuyển tốt nhất, như vậy hắn nhất định là được mọi người thừa nhận. Freddie Eastwood dựa vào từ khi gia nhập liên minh đội bóng tới nay, đến hiện tại vẫn xuất sắc ổn định phát huy cùng thời khắc mấu chốt địa nhiều lần ghi bàn, thu được đội bóng hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Mà đội bóng hàng năm tốt nhất người mới cúp cũng không có chút hồi hộp nào. Bị job út trích đi. Dựa theo thông lệ, mỗi một cái thu hoạch thưởng người đều nhất định phải lên đài phát biểu một phen thu hoạch thưởng. Cảm nghĩ, Eastwood bản thân liền nhanh mồm nhanh miệng. Loại này ngẫu hứng diễn thuyết đối với hắn mà nói phảng phất trò trẻ con. Dễ dàng liền đem mọi người chọc cho cười ha ha. Bầu không khí tùy theo tiến vào một cái cao trào. George Wood chưa từng có giống như vậy chạm ở trên đài. Đối mặt nhiều như vậy người nói chuyện, Dan không biết ứng phó như vậy địa tình cảnh cùng để hắn cùng Roy Kane trở lại chiến một hồi. Đến tột cùng cái nào sẽ làm Wood cảm thấy càng khó khăn chút. Khi hắn đọc lên, hàng năm tốt nhất người mới người đoạt giải là George Wood thời điểm. Trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có người hưng phấn thổi bay huýt sáo. Út ngồi ở chính mình mụ mụ bên cạnh. Đối với Dan tuyên bố kết quả này còn có chút giật mình. Hắn quay đầu nhìn bốn phía vì hắn hoan hô thổi huýt sáo các đồng đội. Thật giống không thể tin được người của mình duyên sẽ tốt như thế tự. Dan đứng ở trên đài. Trong tay nâng một vị trong suốt cúp hướng về út quơ quơ. Gió, người nếu như lại không ra đây lĩnh thưởng. Ta nhưng là đưa cái này cầm lại nhà mình a. Đại gia hống nở nụ cười. Trong tiếng cười, Sophia vì là con trai của nàng thu dọn một hồi trong tay trang diện sấn cổ áo. Tự hào lại yêu thương địa nói với út. Đi thôi, George, khiến người ta chờ đợi. Là không lễ phép địa. Út lúc này mới đứng dậy đi tới đài. Từ đan thu bên trong tiếp nhận cúp. Phủng ở trong tay. Cảm giác mát mẻ từ chén trên người truyền đến. Làm hắn bình tĩnh lại. Nói chút gì đi. George, Dan đưa cho một ống nói cho Út. Út đem microphone siết trong tay. Nhìn phía dưới từng đôi chờ mong con mắt cắn môi. Nói chút gì đây. Khi hắn còn ở làm nhân viên khuân vác thời điểm. Cứ việc bên cạnh hắn những người đàn ông kia đều là fan bóng đá. Ở lúc rảnh rỗi gặp rất nhiệt liệt thảo luận ngày hôm qua bóng đá thi đấu. Trong bọn họ đại đa số người đều là Nottingham Forest người ủng hộ. Vào lúc ấy, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một tên Nottingham Forest cầu thủ. Thành vì bọn họ đang làm việc sau khi địa thảo luận địa trung tâm. Hắn cảm thấy thế giới kia cách mình quá xa xôi. Mãi đến tận có một ngày hắn ở trên đường và đến một người. Hết thảy đều thay đổi. Ta, sửng sốt nửa ngày. Út sốt cục mở miệng. Ta trước đây xưa nay, chưa hề nghĩ tới sẽ trở thành một cái nghề nghiệp cầu thủ. Lẽ nào thật sự là thao thao bất tuyệt? Đan trong lòng mừng trộm, ta sẽ không nói cái gì. Trong đại sảnh lặng lẽ, tất cả mọi người đều ở nín thở ngưng thanh. Bọn họ biết Út sẽ không nói cái gì, bởi vì bình thường rất ít có thể nghe được người này một hơi nói lên thật nhiều. Giống như vậy để hắn đứng ở đại gia trước mặt phát biểu nói chuyện. Nhưng là ngàn năm một thuở đĩa, ta cũng không biết nên nói cái gì. Này so với để ta ở cùng Manchester United bên trong lại ghi bàn còn khó hơn. Út đàng hoàng, trịnh trọng nói, dưới đài nhưng cười thành một đoàn. Liền ngay cả đứng ở phía sau hắn Dan đều bắt đầu cười hắc hắc. Vì lẽ đó ta chỉ có thể cảm ơn mọi người. Hắn hướng về dưới đài hơi bái một cái. Sau đó đi xuống. Tiếng vỗ tay cũng thuận theo hưởng lên. Cứ việc vẫn là nói quá thiếu. Dan cũng không có yêu cầu hắn lại nói vài câu. Đối với một cái rất ít cùng người khác giao lưu cậu bé tới nói. Này đã là rất đáng gờm tiến bộ. Trưởng thành là dài đằng đẵng địa quá trình. Người không thể ở yêu cầu càng hơn nhiều. Trở lại chỗ ngồi út được mụ mụ cổ vũ chi hôn. Hắn còn có vẻ hơi thật không tiện đây. Đón lấy ban ra nhưng là hàng năm tốt nhất đội thanh niên cầu thủ thường. Thu hoạch thưởng chính là lúc trước Dan từ Southampton mang đến Gareth Bale. Cứ việc hắn mới 15 tuổi, nhưng đã sớm đặc cách bị điều lên 18 tuổi đội thanh niên. Hiện tại Dan sẽ chờ hắn mãn năm 16 tròn tuổi. Sau đó cùng hắn ký kết một phần nghề nghiệp hợp đồng. Đem tương lai của hắn vững vàng thuyên ở đây. Màn kịch quan trọng ban xong. Đón lấy bầu không khí liền phi thường ung dung. Cái gì không hiểu ra sao địa giải thưởng đều có. Dan là một cái điều tiết bầu không khí cao thủ. Mặc kệ là ở phòng thay đồ. Ở sân bóng một bên. Vẫn là ở đây. Hắn luôn có thể đem mọi người chọc cho cười ha ha. Liên tục chinh chiến nửa cái mùa giải. Lúc này mặc kệ là các huấn luyện viên. Vẫn là các cầu thủ. Đại gia cuối cùng cũng coi như có thể dứt bỏ chết tiệt đối thủ. Chết tiệt bảng tổng sắp. Chết tiệt mùa giải mục tiêu. Thật thật buông lỏng một phen. Lễ trao giải sau khi chính là tiệc rượu. Đan Thành bận rộn nhất người. Hắn lôi kéo tới chơi Sania bưng chén rượu chung quanh tìm người ký tên. Nếu như không nói cho bọn họ biết Sania số tuổi thật sự, e sợ không có ai sẽ cho rằng nàng là một đứa bé chứ. Tất cả mọi người một bên gật đầu mỉm cười cho Sania ký tên. Một bên ở trong lòng bát quái. Ừ, nguyên lai buổi tối ngày hôm ấy cùng thủ lĩnh cùng đi ra ngoài ăn cơm nữ hài là nàng nha. Đan đương nhiên biết đám tiểu tử này trong lòng đều đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn làm bộ không thấy. Dẫn Sania lần lượt từng cái chào hỏi. Giới thiệu, muốn ký tên. Từ bên này chuyển tới bên kia. Lại quay lại đến. Đầu đều sắp hôn mê. Khi hắn dẫn Sania đi tới Evan cùng Ellen trước người thời điểm đều không có chú ý. Hai người bọn họ là. Nói vừa mở cái tóc hiện không đúng. Ngẩng đầu nhìn đến chính đang đối với hắn cười câu lạc bộ chủ tịch cùng thị trường quản lý. Tony, chúng ta cũng phải ký tên sao? Bọn họ ha ha cười nói. Ây, Đan thật không tiện gãi đầu một cái. Vẫn là đem Sania giới thiệu cho bọn hắn hai vị. Judy Sania Jordana, Evan gật gù. Ta biết ngươi, Jordana tiểu thư. Tốt nhất chu ta ở một lần buổi trình diễn thời trang trên gặp ngươi. Sania trợn to hai mắt có chút kinh ngạc. Chớ nói chi là Đan. Có điều Sania ngạc nhiên là trước mắt cái này câu lạc bộ chủ tịch dĩ nhiên sẽ biết cái kia không? Có ảnh hưởng gì lực tiểu phẩm bài tuyên bố? Đan kinh ngạc nhưng là nhỏ như vậy cũng đã bắt đầu catwalk à? Evan đánh giá một hồi hiện tại trang điểm đều rất nhàn nhã Sania. Ở tê hình trên đài địa ngươi cùng ngươi bây giờ có thể hoàn toàn khác nhau à? Ta vừa nãy lập tức vẫn không có nhận ra. Nghe được Tony giới thiệu tên của ngươi mới nhớ tới đến. Sania sừng sộ lên, đem đầu hơi ngẩng, liếc mắt nhìn bên cạnh Đan nói với Evan Dougherty. Là như vậy phải không? Evan nở nụ cười. Không sai, chính là cảm giác này. Sania vẻ mặt lại khôi phục bình thường. Nàng le lưỡi. Ta không thích như vậy. Có điều người mẫu mà. Evan cùng Ellen đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đan ở bên cạnh bị Sania đột nhiên bày ra lãnh khốc một mặt hấp dẫn sự chú ý. Hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy Sania. Gặp sản sinh một loại cự người ngàn dặm địa lạnh lẽo cảm. Nguyên lai người mẫu Sania chính là như vậy à? Chẳng trách Sania không thích làm người mẫu đây. Nàng hẳn là loại kia trời sinh vui sướng hoạt bát bé gái. Để cái tuổi này nàng nghiêm mặt hù dọa người cũng thật là không thế nào nhân đạo nha. Ta cũng không thích như vậy Sania. Đan ở trong lòng nghĩ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 146, tân tài trợ, người phát ngôn. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.